tôi tao đến từ 083. It's a click, baby. Psycho Southside. Is there always three? What up? Turn it up. Turn it up, up right now. Rapping for the south side, north side, east and the west. Yeah, the thing they're getting busy, but we put them to rest. They wanna test, but they know who's the best. Our style so fresh, vultures think that it's flesh. We represent the south side, straight from Saigon. Every time we grab the mic, homie, rappers reborn in this city. The tea on the trap is long gone. Year round like Big Ill, yo, we putting it on. We always bring it real, so you know what to expect. There's the reason why the realists really show us respect. Fake G's with bananas for protecting the neck, cause they know my clan is coming and we keep them in check. I see them mad, cause we hustle with a pen and a pad. I got my scars still bleeding from the past that I had. Sorry if our levelless was making you mad. Let me see you spend 11 years working this hard. Putas en el micro can compare to my clan. La pasión es lo que cuenta, more than cash in your hand. They say that they do, but they don't understand. Que llegar hasta la cima solo parte del plan. Dime quién más lo hace como yo en el compás. I got these new school bitches taking part in my class. Como un flashback, te traigo lo de ayer y sin más. Dame el micro and I'll show you what's the meaning of rap. No lie, with the gas mask, rap's back. It's the 083, yeah you know how we do. When we always on the grind, making moves with my crew. When my animals are cages, make the city a zoo. I sit long loud with a gas mask, rap's back. Tôi không đánh tới không tâm ba, mày biết đó giờ bị chú. Có hai xanh hàng trắng và cả lũ đàn bà cho tí dú. Với mày đó là chuyện lớn, nhưng với tao là cái thú. Yeah, gọi tao Black Murder ngắn gọn là Black Guy. Nhớ tên tao là Black Guy, cái tao bậy là cho ăn tag. Nhà tao fuck swag. Đéo thích rap về lũ gái massage. Đéo rap về thuốc, về súng hay rap như Black Na. Tao rap về những thứ khác xa. Nghe có vẻ xa vời nhưng thực chất thì cũng cứ xác ra. Gần đây cũng thấy nhà của mình nhiều nơi đã phát loa. Psycho rapping, tụi nó gọi bọn tao là rap star. Mấy bay đáp qua cả ba biển dù phát ra việc. Trong khi tới gia thì tao cũng vắt cạn. Đến khi ra tiền, tao kính tiếng. Tao không tính chiến, tao có chính kiến. Tao cũng đéo có dư tiền để kính phiến. Mày có thể thấy tao đang chiêu qua an thiên. Đi với Nasty ở trên cung rất ngang nhiên. Gãy ở CCG hoặc quay MV với VD. Thấy mặt tao ở vài tờ báo hoặc vài lần trên TV. Mỗi bộ tác phẩm luôn là một đứa con đầu lòng. Mà mỗi lần mới kể mà đổi một son là cắt tao như cầu vồng. Nghe đẹp mấy cưng, đây không phải bức tranh màu hồng. Đây không phải là nhạc, đây là đạn khác ra từ đầu rồng. Lời tao thì gây, nhưng sức đóng thì có thể thay. Diện đại diện cho cười bị đam, chứ tao đéo đại diện cho gây việc. Tao là thằng niên, đúng từ kinh tao có vài dây. Liền tụi mày được quyền ghét tao, nhưng phải công nhận là nhạc tao hay thì Don't lie with the gas mask, rap's back. Is there always three? Yeah, you know how we do. When we always on the grind, making moves with my crew. When my animals are cages, make the city a zoo. I sit long loud with a gas mask, rap's back. Tụi tao đến từ 083, mày biết đó giờ bị chú. Có hai xanh hàng trắng và cả lũ đàn bà cho tí dú. Với mày đó là chuyện lớn, nên ta thần chú nè, đây là nơi vui thú mình chính đã cù. Thằng ngu thì đi ngu tính, mình thằng linh thì chính thằng ngu. Dù go là tính đặc thù, thằng nào khôn thì chính phát tù. Gọi đi với game một cú mày cả tao, quân chính phát tù. Nói tao nghe, lời xin lỗi bị khói tao che kéo. E làm ga trong tám mặt mày xám rồi ở sau xe. Nói mẹ là đéo chịu nổi đi, xin tao cho đổi tí. Tiền mà lấy được flow tao phải bán cái 18 khi OG. All my homies lay on the daily basis. Crack that was cutting basement off to the fucking races. Nơi đồng bay thiệt, nhắc cho tụi mày hay chuyện. Đá cái đèn hai cái tự động tự lái tụi mày phải xoay nghi. Tao cười là xuyên việt, thấy mấy thằng này điên thiệt. Nơi thích thức danh hào được đồng quốc hội cũng đéo còn chuyên biệt. Đầu tiên tao cho mày biết là tụi tao sẽ không cho mày biết. Ngã tiền bất cứ điều gì mà sẽ khiến nó kiếm được tiền. Tao nào biết lên tiếng đặc quyền là mình viên. Mà nó liền liền nọ thường quyền có tiếng dành đặc biệt cũng để dám phiền hả. Hey đời đã mình đứng nắng cấp thắng tụi mày đồn qua. Đâu mày thì tôi chắc tôi làm cách thế chứ là tụi mày khôn ra. Đường đường bôn ba trôn xa nơi đây một chút. Thôi đây là vắt kiệt tao nói thiệt nên tranh nhau từng phút. Một điều cần cầm trên tay ba nhạc khai như chiếc kim cháy. Và giết tụi mày vừa đây ở đất Sài Gòn để cùng mày thấy là Don't lie with the gas mask, rap's back. Is there always three? Yeah you know how we do. When we always on the grind, making moves with my crew. When my animals are cages, make the city a zoo. I sit long loud with a gas mask, rap's back. Tụi tao đến từ 083, mày biết đó giờ bị chú. Có hai xanh hàng trắng và cả lũ đàn bà cho tí dú. Với mày đó là chuyện lớn, nhưng với tụi tao là cái thú.